nhưng phần tình cảm đến quá mức nhiệt liệt đối với nữ chủ trùng sinh mà nói thì đủ để rung động đến tâm linh. Nữ chủ trùng sinh chỉ vì báo thù, chỉ vì bảo vệ đệ đệ còn nhỏ tuổi, như vậy ý. Góc truyện audio.com, nghĩa sinh mệnh của mình lại ở đâu? Cảm tình đối với Tần Thế Tử tựa như nghiệp hỏa địa ngục, trong lòng nữ chủ nghĩ nếu bỏ mặc tất cả mà trầm luân, sẽ tự làm thương chính mình. Nhưng cũng chỉ có loại nghiệp hỏa này mới làm nữ chỉ hiểu được lần trùng sinh này ý nghĩa sinh mệnh ở đâu. Cuộc sống cũng không cần phải quá thận trọng, cẩn thận, nếu bước đến gần ngươi một bước, 99 bước còn lại ngươi sẽ bước về phía ta sao? Hy vọng Tần Thế Tử không chỉ có thể hiểu được yêu, càng học được thế nào để yêu. Tình thế trước mắt rất rõ ràng, nữ chủ không có khả năng đến với Tần Thế Tử. Tần Vương khẳng định là sẽ bị Hoàng thượng Thái Tử cùng Yến Vương thu phục. Phía trước tác giả cũng đã nói đến Minh Quận Vương rất nhiều. Hiện tại hắn càng ngày càng có phong phạm của một nam chủ. Thế Tử chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh của nữ chủ tương đương. Chẳng qua là ta muốn nói ta không thích Minh Quận Vương làm nam chủ à. Tuy rằng Thế Tử thật sự không thích hợp với nữ chủ, nhưng ta cảm thấy nhân vật Thế Tử này cho ta cảm giác tốt hơn so với Quận Vương. Nhân vật Thiếu Trọng Hoa này, ta cuối cùng vẫn có cảm giác hắn như vật trang sức đẹp đẽ. Hắn thành nam chủ ta thực sự có chút không mong đợi tương đương. Ta nói chứ bà tác giả này, sao Minh Quận Vương lại không có phong phạm của nam chủ chứ? Ngay từ cảnh đầu xuất hiện ta đã có cảm giác mãnh liệt chỉ có Minh Quận Vương mới là nam chủ. Cách chương.